Thần trong các vị thần, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đúng 30 năm trước, một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt như mình xuất hiện ở nơi này, tá túc lại nhà của Leo một đêm. Ngày hôm sau đã rời khỏi, theo lời kể của Leo thì dường như người đó đã đi thẳng vào trong khu rừng, có thể khẳng định rằng người đó đã đi vào lãnh thổ của tinh linh tộc. Và theo lời kể của Melissa thì, vào đúng 30 năm trước, có một tộc người đã lén lén đột nhập vào lãnh thổ của tinh linh tộc để cướp đi 7 sắc thần cung, từ đó trở đi tinh linh tộc hoàn toàn tuyệt giao với các chủng tộc khác trong đại lục Aiden này. Chẳng lẽ người đàn ông bí ẩn đó chính là một mấu chốt quan trọng trong vụ việc này? Nhưng rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này, mục đích của hắn là gì? Rốt cuộc hắn có phải là người đã lấy đi 7 sắc thần cung gì đó, gây ra một mâu thuẫn không thể hòa giải giữa tinh linh tộc và các chủng tộc khác trong đại lục hay không? Hít sâu một hơi vào người, Tiền Thế Kiệt cố gắng trấn tĩnh lại, lúc này bàn tay của anh ta đã rút ra khỏi cơ thể của Melissa. Từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn vào cô ta, lạnh lạnh nói. Cô không lừa tôi đấy chứ? Melissa tỏ ra rất kiên quyết giận dữ nói. Người của tinh linh tộc không bao giờ biết nói dối, chính vị trưởng lão phụ trách canh giữ ở hang động cấm đã kể lại rằng, đêm hôm đó có một tên tộc người còn rất trẻ tuổi, đã xâm nhập vào hang động cấm, đánh bại vị trưởng lão đó, cướp đi 7 sắc thần cung của bọn ta, ngay sau đó hắn tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian này, cho dù bọn ta tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm thấy hành tung của hắn nữa. Đó chính là nguyên nhân khiến mọi người trong tinh linh tộc rất phẫn nộ, chính vì sự tham lam của tộc người cướp đi 7 sắc thần cung của tinh linh tộc. Nên bọn ta đã dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với các chủng tộc khác, nghiêm cấm những chủng tộc khác bước chân vào lãnh thổ của mình. Tiền Thế Kiệt khoang tay cúi đầu suy nghĩ, chắc cô gái này đã không lừa dối mình, vì những việc cô ta vừa kể hoàn toàn trùng hợp với lời nói của Leo về sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn. Và lại khẩu khí của cô ta rất giận dữ, rất kiên quyết khi nói ra những lời đó, ánh mắt của cô ta nhìn thẳng vào mắt mình, đó không phải là biểu hiện của một người đang nói dối. Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, cười nói. Thôi được, tôi tin cô. Ngừng một hồi, anh ta lại tiếp tục nói. Hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi, hang động cấm đó, nằm ở đâu thế? Melissa díu mày lại, cắn chặt răng không trả lời. Tiền Thế Kiệt hừ mạnh một tiếng, cười lạnh nói. Cô hãy nghe kỹ đây, một câu hỏi của tôi không muốn lặp lại những hai lần. Ngoài ra cô đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của tôi, không chừng cô sẽ phải hối hận suốt đời đấy. Nói xong, lại từ từ quỳ xuống, dùng một ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào thân thể của Melissa. Lúc này Melissa quả thật muốn vùng dậy dùng cây pháp trượng trong tay đập trước thằng nhóc đáng ghét ở trước mặt. Thế nhưng, với tình trạng của cô ta lúc này, đừng nói là vùng dậy, ngay cả nhúc nhích những ngón tay cũng nhúc không nổi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mang theo giọng điệu thù hận nói. Trên đỉnh núi ở phía sau bản làng, Tiền Thế Kiệt từ từ đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía bản làng của tinh linh tộc. Quả thật ở phía sau bản làng có một quả núi vừa cao vừa to, hình dạng của quả núi giống hệt một chiếc cánh khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Thế Kiệt đưa tay chỉ về phía quả núi, nói. Nơi đó hả? Melissa nhắm mắt lại không trả lời. Từ những biểu hiện của cô ta, Tiền Thế Kiệt biết rằng mình đã đoán đúng, nên không cần phải truy hỏi thêm nữa. Anh ta thở dài một tiếng, nhún nhún vai gượng cười nói. Rất cảm ơn sự hợp tác của cô. Trước tiên, cho tôi nói lời xin lỗi vì đã vô lễ với cô. Thế nhưng, cũng chính tại cô không chịu hợp tác trước, cái đó không thể trách tôi được. Còn bây giờ, cô cứ yên tâm nằm ở đây nghỉ ngơi, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau chắc cô đã có thể hồi phục để rời khỏi nơi này. Còn phần tôi sẽ cùng bạn tôi rời khỏi nơi này ngay bây giờ, cô sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy bộ mặt đẹp trai của tôi nữa, nhưng trước khi đi tôi sẽ tặng cô một món quà để làm kỷ niệm. Câu nói vừa dứt, không đợi Melissa kịp phản ứng, Tiền Thế Kiệt đã ghé sát môi xuống. Chụp một tiếng, hôn nhẹ lên má của Melissa một cái. Sau đó từ từ đứng dậy, vừa há há cười lớn vừa bước tới nơi Isbo đang nằm. Cách chương.